Đường Đa Lê, chương 20, vòng eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Cảnh Ngọc vẫn đang tỉ mỉ miêu tả về chiếc túi Himalayan mà cô đeo lần thứ hai, một bóng dáng cao lớn bất chợt bao phủ cô, che khuất ánh mặt trời phía sau, khiến cả người cô lọt thỏm trong cái bóng ấy. Cảnh Ngọc dừng lại, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc túi Himalayan yêu quý của mình làm từ da cá sấu sông Nin. Khóa cài mạ vàng trắng 18K, đính kim cương trắng, màu khói xám hiếm có. Và đứng trước mặt cô là ngài Kloss với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục sẫm đang mỉm cười. Cô Cảnh Ngọc thân mến, Kloss nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng... Hóa ra em lại có khả năng quan sát và trí nhớ xuất sắc đến thế. Cảnh Ngọc khiêm tốn đưa tay ra nhận lại chiếc túi. Ngài quá khen rồi. Kloss không đưa túi cho cô ngay mà giữ lấy nó, lịch sự nhưng có chút ép buộc. Hiện tại, chiếc túi giống như viên đá quý lấp lánh thu hút cô rồng nhỏ. Chỉ cần chiếc túi còn trong tay anh, Cảnh Ngọc chắc chắn sẽ không lạc đường. Điều khiến Kloss an lòng hơn một chút là, dù Cảnh Ngọc đang mải mê nghĩ về chiếc túi bạch kim, nhưng cô không vì tiền mà quên mất mục đích đến đây hôm nay. Khi nghe nhân viên giới thiệu các loại bia của nhà máy nhỏ này, cùng với hương vị và cách thưởng thức tốt nhất, Cảnh Ngọc vẫn rút sổ tay nhỏ mang theo bên mình ra. Cẩn thận ghi chép lại. Nhà máy bia nhỏ và ít tiếng tăm này chủ yếu sản xuất bia lúa mạch. Weizenbier, dù bia lúa mạch rất thịnh hành ở phía Nam, đặc biệt là ở Bavaria, nhưng cũng phải cạnh tranh rất khốc liệt. Trong đó được ưa chuộng nhất là Hefeweizen và Christweizen. Loại sau là hương vị tươi mát mà Cảnh Ngọc thích uống vào bữa sáng. Nhưng nhà máy nhỏ này suýt nữa đã bị các nhà máy lớn nuốt chửng. Giờ đây lại ủ ra một loại bia có vị thanh hơn, thậm chí còn mang chút hương nho. Người quản lý tóc nâu của nhà máy nhiệt tình mời hai người thử bia. Anh dùng một chiếc cốc thủy tinh đơn giản, rót cho Cảnh Ngọc một ly bia tươi còn sủi bọt. Cảnh Ngọc cẩn thận nhận lấy, nói lời cảm ơn. Bia có lớp bọt dày hơn, vị hơi cay. Cảnh Ngọc nhấp một ngụm, cảm nhận được sự tươi mới đầy ấn tượng, hương thơm quyến rũ và đậm đà, như thể nước nho chảy theo cổ họng, trôi xuống dạ dày, tạo nên mùi thơm dịu dàng của mạch nha, mềm mượt và dễ chịu. Khi hồi tưởng lại, trên môi như vẫn còn đọng vị cháy nhẹ nhẹ của mạch nha. Nếu uống loại bia này, có thể kết hợp với đinh hương hoặc chuối. Ô, đừng bao giờ dùng chanh nhé. Người quản lý nói, hương vị đó tệ lắm, sẽ phá hỏng lớp bọt hoàn hảo. Kloss không đưa ra nhận xét, anh chỉ hơi cúi đầu với Cảnh Ngọc, biểu thị việc anh cho rằng loại bia này cũng không tồi. Điều đó khiến Cảnh Ngọc thêm phần yên tâm, mặc dù cô lớn lên uống bia Thanh Đảo, nhưng sự hiểu biết của cô về bia Đức không thể bằng Kloss. Được Kloss công nhận, đối với cô... có nghĩa là lựa chọn loại bia này là chính xác. Trên đường về Frankfurt, Cảnh Ngọc không hề rảnh rỗi. Cô chăm chú tính toán giá mà người quản lý đưa ra, tính toán lợi nhuận cơ bản mà loại bia này có thể mang lại. Nếu muốn quảng bá, bao bì cần phải thay đổi. Nhà máy bia này vẫn thuộc kiểu kinh doanh gia đình truyền thống, đang chật vật tồn tại trước áp lực của các nhà máy lớn. Cảnh Ngọc cúi đầu tính toán thời gian hoàn vốn, mắt hơi mỏi, cô đặt bút xuống, bắt gặp ánh mắt của Kloss. Kloss điềm tĩnh nhìn cô, tính xong rồi, Cảnh Ngọc, tốt lắm, Kloss bình thản, vậy chúng ta có thể nói về chuyện lúc nãy rồi. Cảnh Ngọc, hà, Kloss cuối cùng cũng trả lại chiếc túi bạch kim đựng 500 euro tiền mặt cho cô. Cảnh Ngọc cẩn thận nhận lấy, nâng niu như báu vật, kiểm tra lại lần nữa và quyết định từ nay sẽ không đeo nó nữa. Thứ đắt tiền thế này phải giữ kỹ, để dành sau này đem đấu giá. Nếu chẳng may có vết xước thì sẽ mất giá trị ngay. Kloss hỏi cô một cách chắc chắn. Em rất thích chiếc túi này. À, không, ngài muốn tặng tôi quà sao? Cảnh Ngọc cất kỹ chiếc túi, chớp chớp mắt, thưa ngài, thật ra tôi cũng rất thích những con vật nhỏ. Câu trả lời đầy tình yêu thương và giản dị này khiến Floss thoáng khựng lại. Gì cơ, ví dụ như những chú BMW, Hummer, Bugatti Veyron. Cảnh Ngọc ngồi ngoan ngoãn, ngài cứ thoải mái tặng, tôi không kén chọn. Floss im lặng 2 giây, anh lịch sự hỏi Cảnh Ngọc, sau khi xuống xe, liệu em có phiền nếu tôi hút một điếu thuốc không? Cảnh Ngọc dịu dàng đáp, thưa ngài, chỉ cần ngài tặng, đừng nói là hút thuốc, hút pháo tôi cũng đồng ý. Sau khi xuống xe, Floss không hút thuốc mà mở một hộp trứng cá muối mới, dạy dỗ kỹ lưỡng một chú rồng bướng bỉnh xong. Floss lại dùng khăn tắm ấm áp quấn cô lại, ôm vào lòng, cánh tay anh đè lên mái tóc của cô. Floss hỏi, biết lỗi chưa? Cảnh Ngọc nghe nhịp tim của anh, ngón tay có thể chạm đến mái tóc vàng, lông mày, lông mi và đôi mắt xanh lục của anh. Cô ngoan ngoãn, biết rồi à, nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ. Cô bé tinh nghịch, kiêu kỳ và bướng bỉnh. Floss một lần nữa xác nhận đặc điểm này của Cảnh Ngọc. Còn đối với Cảnh Ngọc, nếu không phải bị phạt tiền, việc thỉnh thoảng chống lại yêu cầu của Floss thực sự là một việc thú vị. Dù hai người đã thẳng thắn trao đổi về giới hạn và những điều cần lưu ý của nhau, trong trường hợp không chạm vào ranh giới nghiêm ngặt, Cảnh Ngọc rất thích tự do bay lượn ở rìa giới hạn ấy. Đối với cô, việc tuân theo một cách tuyệt đối thật sự quá nhàm chán. Cô thích thử thách, thăm dò, kiểm tra bản lĩnh và khả năng kiểm soát của Floss lần này qua lần khác. Phương thức tương tác luôn nhận được phản hồi này khiến cô cảm thấy đầy sức sống. Vào lúc hoàng hôn, một người thợ may đã phục vụ gia tộc Essen từ lâu ghé thăm nhà, đo đạc kích thước chính xác cho Floss để đặt may những chiếc áo sơ mi và quần âu mới cho anh. Thợ may tên là Lauren, chạc ngoài 30 tuổi, có nửa dòng máu Anh, điều này rất rõ ràng, có thể nhận ra qua đường chân tóc đang dần rút lui của anh ta. Anh ta trông lịch lãm, đeo một cặp kính gọng vàng, nói năng chậm rãi, rõ ràng, giống như một phát thanh viên trong các bài nghe tiếng Anh cấp 6. Không giống như căn phòng chứa đầy những trang phục thời thượng của các thương hiệu nổi tiếng mà Cảnh Ngọc sở hữu. Trang phục của ngài Floss chủ yếu là các màu tối, tất cả đều được đặt may riêng. Gia tộc Epson có những thợ may riêng, được thuê cố định chỉ để phục vụ cho gia đình họ. Đây là lần đầu tiên Cảnh Ngọc được chứng kiến đo người may áo, vì trước đây cô chưa từng tiếp xúc qua. Cô đứng bên cạnh, đầy hứng thú quan sát, nhưng lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của Floss. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, giơ tay dài ra, thắt lưng siết chặt eo, đường nếp giữa của chiếc quần tây sắc bén, thân hình cao lớn, nhìn vào ánh mắt của Cảnh Ngọc. Floss bỗng nhiên mỉm cười, ra hiệu cho cô lại gần. Lại đây, em giúp tôi đo đi. Cảnh Ngọc, hả? Người thợ may ngập ngừng. Thưa ngài, để tránh lần sau bị lạc, ngay cả chiều cao và cân nặng của tôi cũng không nói được. Floss nhìn Cảnh Ngọc, chậm rãi nói, tự tay đo, có lẽ sẽ giúp chú rồng bé nhỏ nhớ rõ hơn. Đã nói đến thế rồi, Cảnh Ngọc đành phải bước tới. Cô cầm thước dây trong tay, vì giới hạn của cơ thể, nên phải nhờ ngài Floss cầm một đầu thước, còn cô cúi xuống để đo chiều dài chân cho anh. Floss cúi đầu, nhìn Cảnh Ngọc đang ngồi xổm, mái tóc đen rủ xuống, để lộ phần cổ mảnh mai trắng ngần như ngọc. Cô cẩn thận ghép thước lại, nhìn chằm chằm vào số liệu trên đó, rồi báo lên 48 inch. Trong đầu Cảnh Ngọc lặng lẽ tính ra centimet. Trời ơi, chân của ngài Floss dài quá. Người thợ may đẩy kính lên, cẩn thận ghi lại số liệu. Chỉ là người thợ may đeo kính gọng vàng vẫn đứng bên cạnh, khiến Cảnh Ngọc không dám nói đùa trước mặt người ngoài. Cô đứng dậy, đo vòng ngực cho ngài Floss. thước dây mềm chạm vào lưng Klaus, qua lớp áo sơ mi, đầu ngón tay của Cảnh Ngọc chạm vào phần cơ lưng nóng ấm, rắn chắc của anh, nơi còn có dấu vết do cô cào cấu, mà ngón tay cô vừa vặn đè lên một vết xước đó. Cô chưa có kinh nghiệm đo người. Khi đo vòng ngực của Klaus, Cảnh Ngọc do dự 2 giây, rồi trực tiếp cầm thước, hai tay ôm lấy Klaus, cánh tay cô ép qua áo sơ mi. Klaus khẽ phát ra một tiếng động trong cổ họng. Cảnh Ngọc ngước lên, đối diện với đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh, giống như bị bắt gặp khi đang lén ăn kẹo. Cảnh Ngọc vội vàng rời ánh mắt, tập trung nhìn vào số trên thước, 42 inch. Giọng cô có chút khô khan. Klaus vẫn nhìn cô chăm chú. Người thợ may không nghe rõ. Xin lỗi. Cảnh Ngọc quay lại, tay vô thức quấn thước dây một vòng, làm ngón tay trắng bệch. 42 inch. Cô không dám nhìn vào mắt Klaus, nửa ngồi xổm, bắt đầu đo vòng đùi cho anh. Đo vòng đùi không quá khó khăn. Cảnh Ngọc dùng thước dây quấn qua chiếc quần tây của anh. Ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của ngải cứu, thước dây mềm cẩn thận chạm vào chiếc quần tây, ép ra một đường hằn rõ ràng, dọc theo đường nét cơ bắp của đùi Klaus, tạo thành một vòng tròn ràng buộc. Chỗ giao nhau của thước dây có chút mờ nhạt, chỉ có một chút bóng mờ nhẹ nhẹ. Cảnh Ngọc cúi gần hơn để nhìn rõ số liệu, mái tóc đen của cô gần ngay thắt lưng của Klaus, qua chiếc quần tây. Dường như Klaus có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp của cô. Nhẹ nhàng, ấm nóng, gợi cảm, không xa đó, điện thoại của người thợ may reo lên một tiếng. Anh ta không nhìn về phía này nữa, vô thức lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Cuối cùng, Cảnh Ngọc đọc được con số 22, bàn tay lớn của Klaus bất ngờ luồn vào tóc cô, ấn nhẹ đầu cô xuống eo anh. Thân thể Cảnh Ngọc nghiêng về phía trước, gò má cảm nhận được chất liệu của chiếc quần tây. Người thợ may nghe thấy tiếng động, tranh thủ trả lời tin nhắn, cất điện thoại, rồi nhìn lên thấy Cảnh Ngọc đã đứng dậy. Mái tóc cô có chút rối, giống như bị ai đó vò mạnh, quay lưng lại với anh ta, đang cúi đầu cầm thước dây. Thợ may không thấy rõ gương mặt cô, chỉ cúi đầu, ghi lại số đo đùi của ngài Klaus vào sổ. Trong khi anh ta tập trung ghi chép, ngài Klaus nói với giọng điềm tĩnh. Cảnh Ngọc, tới đây thôi, phần còn lại để Lauren lo. Cảnh Ngọc có chút thắc mắc, vành tai cô vẫn ửng đỏ, như cánh hoa đào ở phần gốc. Cô cắt thước dây, hả, nhưng vẫn còn phần đo vòng eo. Klaus cúi xuống, hơi thở phả lên bên tai cô. Anh dùng giọng chỉ hai người có thể nghe rõ, nhẹ nhàng nói bằng tiếng Đức. Nếu đo tiếp, tôi e rằng sẽ thất lễ trước mặt Lauren. Nếu em thực sự muốn biết số đo vòng eo, tối nay em có thể tự mình dùng đôi chân đo thử. Được không? Cách chương.